Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Uyển xuất hiện ở cửa sổ gian nhà phía tây. Cô lạnh lùng lên tiếng. Chị dâu cả, nếu chị thật sự muốn chết, thì đó chỉ là cái C, H, E, T vô ích. Cả chị dâu hai Lục và bà Lục đều không thực sự muốn chết. Họ chỉ dùng cái C, H, E, T như một đòn ép để đạt được mục đích. Nhưng chị dâu cả thì khác. Cô ta thực sự bị dồn ép đến mức tinh thần suy sụp. Cô ta từng chịu đựng sự tra tấn đến mức không còn lý trí. Thậm chí đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết. Từ việc chạy khắp làng cho đến nhảy sông tự vẫn hay đập đầu vào tường. Lâm Uyển không muốn để chị dâu cả đi đến bước đường cùng. Cô hy vọng sẽ khiến cô ta nhận ra rằng bày tỏ uất ức mới là cách giải quyết. Thay vì tìm đến cái chết, chị dâu cả Lục nghe thấy Lâm Uyển nói vậy. Đứng dậy, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt cô ta sưng húp giống quả đào. Gần như không còn nhìn rõ được gì. Em dâu, em phải làm chủ cho chị dâu. Chị dâu cả Lục khóc nức nở. Tiếp lời, chúng tôi cũng muốn ở riêng. Nếu không được, chúng tôi cũng không sống nổi nữa. Lục Trường Hữu và Lục Trường Phát chỉ còn biết lắc đầu. Cảm thấy như muốn C, H, E, T vì đau đầu. Họ liếc nhìn các bác và anh họ nhà họ Tô. Những người đã đến đây để chứng kiến. Chứ không phải để giải quyết mớ rắc rối này. Lục Trường Hữu quát. Đại đội bên các bác còn công việc đấy. Nếu không thì để bác bên xui ra đứng ra giải quyết đi. Hai anh em nhà họ Tô nghe vậy, lập tức kéo ông ta lại. Phản đối, đừng như vậy. Các ông là bí thư và đại đội trưởng. Các ông mới là người quyết định. Chúng tôi chỉ đến làm chứng cho các cháu ngoại trai thôi. Các ông muốn chia như thế nào? Chúng tôi tuyệt đối không xía vào. Cũng không có ý định làm xáo trộn. Cả hai nhìn về phía Lục Chính Đình, vẻ mặt đầy bực bội. Lục Chính Đình không thèm quan tâm đến những lời ồn ào xung quanh. Ánh mắt anh lạnh lùng, chỉ chăm chú nhìn vợ mình. Cảnh tượng lúc này rất rối ren. Đàn ông trong nhà, bao gồm anh cả và anh hai Lục, không chịu ở riêng, trong khi phụ nữ thì dùng cái C, H, E, T để đe dọa đòi ở riêng. Cuối cùng, câu hỏi được đặt ra là, liệu họ có thể tách ra không? Anh cả Lục giận dữ quát vợ, về nhà mẹ đẻ đi, nếu muốn ở riêng thì cút đi, không cần cái thứ bất hiếu như cô. Lâm Uyển không kiềm chế được, đáp lại anh ta, anh mới là người ước hát, y, ế, p em dâu đấy. Em không muốn ở riêng. Chính các anh đã âm mưu đuổi tôi đi. Chị dâu cả và chị dâu hai đều đứng về phía tôi. Có chỗ nào sai không? Nhà này không dễ chia đâu. Các anh đều đã có vợ con. Sao lại không thể ở riêng được? Cách chương.